Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 392, chương 397, Trung Vô Diễm giải vây. A, vì cái gì? Đại nhân các ngươi luôn yêu thích xem thường tiểu hài tử đâu. Danh chính mũm mĩm hồng hồng trẻ sơ sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lộ ra không che giấu chút nào trào phúng. Là tiểu hài tử rất dễ dàng mất lý trí. Vẫn là rất dễ dàng xúc động. Là, ta không phủ nhận cái này là bình thường tiểu hài tử khuyết điểm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ta gọi danh chính. Nguyên lai, danh chính sớm đã nhìn thấu Triệu Sa muốn cố ý khích giận chính mình. Lộ ra sơ hở. Sau đó hắn tương kế tựu kế. Mượn cơ hội kích phát chân nguyên. Cũng tùy ý thả ra một chiêu có hoa không quả chiêu thức giấu giếm. Trên thực tế, lực lượng của hắn toàn bộ đều dùng tại đại chiêu ngưng tụ phía trên. Thừa dịp đối phương tránh né cơ hội, vì chính mình khởi động tuyệt chiêu tranh thủ thời gian. Triệu Sa trên mặt thanh bạch không chừng. Thân là Triệu Quốc bách chiến nguyên soái, một nước trọng thần, hắn thế mà bị cái tiểu hài tử đùa nghịch. Cảm thụ được danh chính sau lưng mấy trăm thanh trường kiếm lực lượng, Triệu Sa còn muốn dùng ngôn ngữ quấy nhiễu một đợt. Đáng tiếc, danh chính cũng không phải cái gì binh pháp tiểu bạch. Nội tâm càng là sâu cái đế tân dạy bảo. Phản phái chết bởi nói nhiều. Thiếu lập flex chờ một chút. Tại lấy ngôn ngữ dung chuyển Triệu Sa tâm thần về sau. Trực tiếp phát động đại chiêu. Mấy trăm con trường kiếm mưa to giống như hướng về Triệu Sa đâm tới. Hiu hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Vô số trường kiếm phá không mà tới. Mỗi một đạo trường kiếm đều đạt đến gấp 5 lần, gấp 10 lần tốc độ âm thanh siêu phàm tốc độ. Tại danh chính tâm niệm dưới, theo bốn phương tám hướng vây công Triệu Sa. Thời khắc nguy cơ, Triệu Sa cũng không hổ là kinh nghiệm xa trường hãn tướng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền vũ trận liệt, ngàn tên kỵ binh bày trận tiến lên. Huyền vũ hư ảnh buông xuống Triệu Sa trên đầu. Nương theo lấy hắn huy động trường kiếm, một mực bảo vệ toàn thân. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trường kiếm cùng trường kiếm hỗ kích. Một trận vang động kịch liệt sau đó, ngàn tên kỵ binh cùng nhau một cái lùi lại. Há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương máu đầy trời, có chút hùng vĩ. Ngay tại lúc đó, Triệu Sa toàn thân cao thấp cũng là bị đâm xuyên hơn 10 cái lỗ thủng. Tuy nhiên đều không phải là muốn hại, nhưng cũng máu chảy đầy người, vô cùng thê thảm. Mà giờ khắc này danh chính, tại trọng thương Triệu Sa sau khi, cũng đã mất đi đầy người quang hoa, ngã rơi xuống đất, thở nặng thô khí, bất lực đứng dậy. Hiển hách, Tần Quốc tiểu tử, người rất mạnh, nếu có thể lại duy trì thêm một giây, ta khẳng định sẽ chết tại ngươi dưới kiếm. Đáng tiếc, ngươi bây giờ không có chân nguyên đi. Triệu Sa đâm lấy đại kiếm, khóe miệng chảy máu, trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Nhìn thẳng danh chính, danh chính rung động run rẩy muốn từ dưới đất bò dậy. Chỉ là, hắn chân nguyên, thể lực, huyết khí cũng tại đại chiêu bên trong triệt để hao hết sạch. Động liên tục đạn đều đã hao hết hắn còn sót lại toàn bộ sức mạnh lực. Lại nói thế nào đối phó Triệu Sa? Chớ nói chi là hắn mang tới hơn ngàn kỵ binh, mặc dù đều đã trọng thương, lại cũng có sức đánh một trận, đầy đủ giết hại còn thừa người. Ngươi không còn khí lực, vậy liền giờ đến phiên ta. Đi chết đi, Tần Quốc oát con. Triệu Sa một chân bước ra, mặc dù không còn trước đó nhẹ như sợi thô, lại nhiều hơn một cỗ xa trường thảm liệt, mãnh liệt như ác hổ. Danh chính lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không biết nên như thế nào ngăn cản lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, một đạo tản ra hừng hực huyết khí khỏe mạnh bóng người. Theo bên cạnh hắn lướt qua, chính diện cùng Triệu Sa thân hình chạm vào nhau. Đừng tổn thương chủ công công. Chiến thần quyết, thiên băng địa liệt, phanh phanh phanh, liêm pha mang theo 10 phần lực lượng, đụng vào Triệu Sa trong ngực, ôm chặt thân thể của hắn đằng không mà lên. Sau đó chỉ nghe 3 tiếng nổ vang, liêm pha lấy Triệu Sa vì hạng chót, hung hăng ôm lấy hắn đập xuống đất. Nhất là một lần cuối cùng va chạm, Liêm Pha càng là nhảy lên 100 mét cao, mang theo trọng lực tăng tốc độ cùng lấy huyết khí mãnh liệt phun trào tốc độ, nặng nề mà đem Triệu Sa dẫm đạp trên mặt đất. Ba lần kịch liệt va chạm dẫm đạp, không chỉ có mặt đất bị áp ra một cái hố to, hắn mang tới cự chấn động mạnh cảm giác, thậm chí để ngàn tên kỵ sĩ dưới hông thớt ngựa một trận thê lương tê minh, dường như gặp được mãnh liệt động đất, cho bụi rơi xuống. Chỉ thấy Liêm Pha thở hổn hển ngật mặt đất lập tức dưới chân, Triệu Sa toàn thân bị chôn trong đất, đầu lâu hướng xuống, không thấy động đậy. Hắn kịch liệt trình độ cũng triệt để bị Liêm Pha đánh bại, đã mất đi chi giác. Sư phụ, mẫu thân, chúng ta thắng. Chấm ngoặc kép. Doanh Chính đặt mông ngồi dưới đất, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, muốn mở miệng gieo hò thời điểm, đột nhiên Liêm Pha, Triệu Sa chỗ trong hố lớn toát ra ngút trời huyết quang. Liêm Pha thân thể càng là trực tiếp bị ném đi cao 3 mét. Nặng nề mà ngã xuống tại Doanh Chính bên người. Không thể hành động. Giống. Hố to phương hướng. Truyền ra như dã thú tiếng gào thét. Doanh Chính hoảng sợ nhìn về phía trước. Chỉ thấy Triệu Sa toàn thân tản ra mãnh liệt huyết khí. Giống như thần ma. Trong chiến trường. Trên mặt đất. Bất luận là Triệu Sa cùng Liêm Pha rơi xuống huyết dịch, vẫn là đông đảo kỵ binh phun ra huyết dịch, đồng đều hóa thành màu đỏ vũ khí, như chim non về rừng đồng dạng dung nhập vào Triệu Sa trên thân, tăng cường hắn tán phát khí thế, kỳ biểu hiện hình thức, tại hồng hoang đại địa chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đơn giản điểm tới nói, võ đạo mặc dù có khác với tiên đạo, chủ yếu là dựa vào khai quật thân thể tiềm năng, nhưng tu luyện đến trung hậu kỳ cũng phải hấp thu giữa thiên địa linh khí, sát khí, dẫn động thiên địa chi thế phát động công kích. Nhưng bây giờ Triệu Sa, toàn thân ngoại trừ huyết khí bên ngoài, không còn gì khác. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có thể hấp thu, cướp bóc huyết dịch của người khác dung nhập tự thân. Hình tượng của hắn, thân thể, cùng huyết khí hấp thu phương thức vận chuyển, cùng nói là nhân tộc võ đạo, không bằng nói là ma đạo công pháp. Trên xe, Huyền Minh hơi hơi nhíu mày. Người này công pháp, không giống nhân tộc võ đạo, càng giống như ta vu tộc luyện thể chi thuật. Hả, người chắc chắn chứ? Đế Tân cũng nhíu mày. Ta nhớ được vu tộc luyện thể thuật, chỉ có nắm giữ vu tộc huyết mạch mới có thể thi triển. Người có thể xác định hắn sử dụng chính là ngươi vu tộc công pháp. Huyền Minh, ngươi cần phải biết rằng, đây không phải một chuyện nhỏ. Vu tộc luyện thể thuật, chủ yếu hấp thu sát khí tu hành. Đây cũng là vì sao thượng cổ thời kỳ sẽ bị Hồng Quân ủy nhiệm quản địa nguyên nhân. Thượng cổ không có địa phủ thời điểm, thiên địa sát khí nhiều dựa vào vu tộc hấp thu, lấy duy trì thiên địa bình hành. Đây cũng là vu tộc trước kia chủ yếu thu hoạch được công đức duy trì khí vận nơi phát ra. Nhưng bây giờ đã có địa phủ, đem dư thừa sát khí chuyển hóa làm âm khí lấy duy trì trời vận chuyển. Vu tộc tự thân, chính là Cửu Lê Bộ Lạc, cũng không có lại truyền thụ vu tộc công pháp. Việc này nếu là chứng thực, Hỏa Vân Động đều sẽ tức giận, không thể nói được sẽ đánh phía trên địa phủ, tự mình tìm kiếm nương nương hỏi ý. Việc quan hệ nhân đạo cùng mà nói, cùng toàn bộ thiên địa vận chuyển, không một người dám đại ý. Phương thức vận chuyển rất giống, nhưng ta không có cảm giác đối phương hấp thu sát khí, chỉ là đơn thuần hấp thu huyết khí. Chỉ sợ là có người muốn nói xấu vu tộc. Đế Tân, người trước đừng tuyên dương ra ngoài, ta để muội muội trước điều tra một phen. Huyền Minh giải thích một câu, dự định xuất thủ ngăn lại Triệu Sa. Mà vào thời khắc này trong chiến trường, nương tựa theo quỷ dị công pháp, Triệu Sa giơ cao đại kiếm, ý một chiêu diệt đi hai người, giải quyết triệt để Tần Quốc quật khởi cơ hội. Chỉ là huyết tộc, đừng muốn đả thương người. Ngay tại Huyền Minh sắp lúc động thủ, đột nhiên động tác một trận, chỉ thấy bên ngoài một tiếng yêu kiều, một thanh dữ tợn búa lớn xoay tròn bay tới, hung hăng nện vào Triệu Sa trước mặt, ngăn cản hắn trước thực sự tốc độ. Mọi người chính đang ngạc nhiên lúc, một tên đế tân tại 6 năm trước thấy qua nữ nhân từ trên trời giáng xuống, nện rơi xuống đất, một chân đạp ở hắn trùy bính phía trên, toàn thân tản ra vô cùng khí thế, lau cái mũi, gầm thét Triệu Sa, nơi này chính là tỷ địa bàn huyết tộc, muốn tại ta địa bàn phía trên giết người, ngươi hỏi qua tỷ ý kiến sao? Nương theo lấy Trung Vô Diễm lời nói rơi xuống, bốn phương tám hướng trên núi nhỏ cũng vang lên vô số tiếng vang. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vô số đồng dạng gánh lấy cùng Trung Vô Diễm cùng bản búa lớn bưu hãn nữ quân liên tiếp toát ra, hò hét trợ uy, vô địch, vô địch, vô địch, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.